Người chơi hung mãnh, chương 206, Thiên Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nghe được Thái Hạo lời nói, Hoang Sư hừ lạnh một tiếng. Toàn thân yêu viêm lóe lên liền biến mất. Bên ngoài thân thương thế trong nháy mắt khép lại tám thành có thừa. Bẻ bẻ cổ, từ dung nham trong hầm lơ lửng. Hai nữ nhân kia không cùng với các ngươi. Ai? Michael cùng Tố Nghê Xanh. Bọn họ lập tức tới ngay. Cư Thiên Phú nói, người mới vừa nói, ma quỷ thế giới đồng bạn đều đã chết. Là chuyện gì xảy ra? Hoàng sư nghe vậy trầm mặc một chút. Yếu ớt nói, còn nhớ rõ cánh cửa tranh đoạt chiến sao? Cuộc chiến đấu kia về sau, ta cùng đồng bạn mang theo cánh cửa về tới tinh cầu của chúng ta. Dẫn đầu đồng bào thực dân đến tinh môn thế giới. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Mới tinh môn thế giới không có ma quỷ, cũng không có biến dị ma thú loại hình thiên địch. Chúng ta nhân dân rốt cục có thể ổn định sinh hoạt. Thẳng đến 2 tháng trước, Hoàng sư ngừng lại một chút, lạnh lùng nói, ta một vị tộc duệ đồng bào, tại thi hành kịch bản nhiệm vụ về sau, bắt đầu thường xuyên giảng thuật một chút lời nói điên cuồng. Tỉ như tận thế, thiên khải loại hình. Loại tình huống này đối với siêu phàm người cũng không hiếm thấy. Các ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch, bị tuyển triệu người tại kịch bản trong nhiệm vụ tình huống như thế nào đều có thể gặp phải. Coi như tiếp xúc đến một chút quỷ dị đồ vật, nổi điên cũng rất bình thường. Cho nên chúng ta cũng không hề để ý, chỉ là dựa theo nhất quán quy tắc. Đem nó giam giữ bắt giam, điều tra tất cả cùng hắn gần đây từng có tiếp xúc người. Nhìn xem cái khác cá thể có hay không nổi điên triệu chứng. Kết quả tình huống rất nhanh mất khống chế. Tinh môn thế giới quân thực dân đại quy mô lâm vào cuồng nhiệt điên. Mặc kệ là không có siêu phàm lực lượng phổ thông cá thể. Vẫn là sát chàng trò chơi chỗ chọn lựa bị tuyển triệu người. Cũng bắt đầu niệm tụng một loại không thể nào hiểu được ngôn ngữ. Đồng thời công kích những cái kia không có bị ăn mòn tư duy đồng bào, cái sau chỉ cần bị chạm đến. Hoặc là nghe được cái trước thanh âm, nhìn thấy cái trước hình ảnh, liền có lọt vào đồng hóa phong hiểm. Chỉ có yêu tướng một cấp bậc cường đại siêu phàm người, mới có thể bằng vào tự thân ý chí may mắn thoát khỏi tại khó. Người nói là mô nhân, Đinh Chân tự nghe vậy trái tim chấn động. Hắn lần trước thế nhưng là thể nghiệm qua ma quỷ thế giới siêu phàm đám người thực lực. Bọn hắn văn minh, trường kỳ ở vào cùng ma quỷ thực vật chiến tranh bên trong. Đối siêu phàm lực lượng thăm dò hoàn toàn không kém hơn địa cầu. Thậm chí tại một số phương diện còn hơi có vượt qua. Tùy tiện một yêu tướng, đều có thể quét ngang 3-4 cái giống David như thế thê đội thứ nhất người chơi. Chính Hoàng sư càng là lấy một địch 10. Kém chút đem toàn bộ địa cầu đỉnh lực lượng nghiền ép. Có thể để cho bọn hắn đều tổn thất nặng nề mô nhân. Đến cùng sẽ cường đại cỡ nào? Cái gì mô nhân? Nếu như ngươi là chỉ thông qua tư duy truyền bá virus, vậy liền không sai. Hoàng sư lạnh lùng nói. Ta cùng thủ hạ ta yêu tướng. Tìm được cùng chúng ta cùng thế giới Ly Vi Sơn nhóm thế lực siêu phàm người. Bọn hắn cũng tương tự bị trước nay chưa từng có mô nhân công kích. Chúng ta nghĩ biện pháp phong ấn một bộ phận dân chúng. Nhưng mô nhân truyền bá tốc độ thực sự quá nhanh. Cũng không lâu lắm liền triệt để mất khống chế. Càng hỏng bét chính là, bọn hắn bắt đầu triệu hoán một loại đồ vật. Triệu hoán, Hoen hai cau mày, đáy lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Chúng ta xưng là kẻ địch của chúng sinh. Mà tại các ngươi trong lời nói, bọn chúng cũng có thể gọi là thiên sứ. Hoàng sư bàn tay vung lên, giữa không trung hiển hiện mấy chương hình ảnh, cho thấy một chút dữ tợn đáng sợ đồ vật, tỉ như có dị dạng loại nhân thân thể, tay chân tứ chi khảm nạm đầy đỏ ngọc lục bảo cự nhân. Thành trì đồng dạng to lớn, có được 8 đầu hình ống cánh tay, đỉnh đầu quang hoàn hạp linh, thân thể là một chương đảo ngược. Kim loại nhi đồng khuôn mặt song đầu long, thân dài ngàn mét, thân thể trải rộng thánh ngân thập tự giá kim sắc cự xà. Đám người gặp chi, ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn đều đối địa cầu thần bí có học lấy xâm nhập hiểu rõ. Nguyên bản thiểm tộc trong điển tịch thiên sứ, thật đúng là liền mọc ra bộ dáng này. Metatron, thiên giới thư ký, phụ trách thủ hộ thần bảo tọa thiên sứ. Tại trong điển tịch bị miêu tả là Metatron lấy hỏa chi thiên sứ hiện thân lúc. Hắn lưng đeo 36 cánh, vô số con mắt, hắn mặt mũi so sánh với mặt trời càng sán lạn. Cherub, thần sống chiến xa, tại trong điển tịch bị miêu tả là ta lại quan sát. Gặp Cherub bên cạnh có 4 cái bánh xe. Cái này Cherub bên cạnh có 1 cái bánh xe. Kia Cherub bên cạnh có 1 cái bánh xe. Mỗi Cherub đều là như thế. Bánh xe nhan sắc phảng phất nước thương ngọc. Toàn thân bọn họ, ngay cả móc treo tay cùng cánh, cũng vòng chung quanh, đều đầy con mắt. Cái này 4 cái Cherub bánh xe, đều là như thế. Thiên sứ bản thể quỷ dị vặn vẹo mà không thể diễn tả. Cái gọi là mỹ lệ, trí tuệ, thuần khiết, đều là hậu nhân ngông cuồng tăng thêm miêu tả. Những này được triệu hoán mà đến thiên sứ. Đối với chúng ta phát động công kích, ta cùng đồng bạn của ta chỉ có thể dùng không gian chứa đựng trang bị. Phong ấn cũng rời đi một bộ phận chưa bị ô nhiễm dân chúng. Mang theo bọn hắn rời đi tinh môn thế giới. Lợi dụng ma quỷ ngăn cản thiên sứ bước chân. Hoàng sư lạnh lùng nói. Căn cứ sau đó nghiên cứu, chúng ta cho rằng là có cái nào đó tồn tại, cố ý tại khác biệt thế giới bên trong phát ra mô nhân. Bất luận cái gì đến từ khác biệt thế giới người chơi, chỉ cần tiếp xúc đến mô nhân, bị mô nhân ô nhiễm, liền có khả năng đem ô nhiễm mô nhân mang về đến hắn sở thuộc thế giới. Mà một khi mô nhân truyền bá khuếch tán ra đến, đại lượng dân chúng bị chuyển hóa làm cuồng tín đồ. Liền có thể thông qua phương thức nào đó tỉ như hàng thần hội, tế tự nghi quỹ, vượt qua thế giới, triệu hoán thiên sứ quân đội, triệt để ép bình trên cái thế giới kia lực lượng đề kháng, đem một toàn bộ thế giới bỏ vào trong túi. Tinh cầu của chúng ta liền là người bị hại một trong. Nếu như ta không có đoán sai, thế giới của các ngươi giờ này khắc này chỉ sợ cũng tại gặp lấy công kích. Cái gì? Làm sao có thể? Đinh Chân tự chỉ cảm thấy một cỗ hàn lưu từ phía sau lưng trào lên. Giờ này khắc này, trên địa cầu thê đội thứ nhất siêu phàm người còn tại tư mệnh chi chiến cự nhân thể nội. Địa cầu phương diện nhằm vào tầng cao nhất chiến lực phòng ngự thủ đoạn. Có thể nói giảm bớt đi nhiều. Nếu như lúc này, trên địa cầu phát sinh đại quy mô dị biến tai nạn, tỉ như thế giới khác xâm lấn. Hoặc là giống hoang sư nói như vậy, thiên sứ đại quân giáng lâm. Hoen hai trầm mặc một lát, cùng chân lý chi chắc, thái hạo bọn người liếc nhau. Ba người cơ hồ cùng một thời gian từ trong hư không xé rách ra một cánh cửa vũ trụ kẽ nứt. Tại lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong, cái này tam phương thế lực đều thành công đạt được cánh cửa ban thưởng. Đồng thời bọn hắn cánh cửa đều cùng thế giới hiện thực có mật thiết liên hệ. Chân lý chi chắc cùng thái hạo bước vào cánh cửa bên trong. Hoen hai thì cách tinh môn, từ tinh môn hậu phương lấy ra một khối thông tin bảng. Trên mặt bản biểu hiện ra Great Britain thủ đô London Nam Thành cảnh tượng, nơi đó là gác chuông Pháp sư hiệp hội tổng bộ chỗ. Trên bầu trời phiêu đãng kim sắc quang mang, vang vọng rộng lớn thánh âm. Vô số đầu đỉnh quang hoàn kinh khủng thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Một bên niệm tụng lấy cổ lão tối nghĩa ngôn ngữ, một bên quơ vũ khí trong tay, hướng phía dưới phàm nhân thành thị phát động công kích. Ầm ầm ầm ầm, lâu đài Westminster hóa thành phế tích, London cầu lớn sụp đổ vỡ vụn, con đường, cầu nối, cao lầu, tất cả kiến trúc tại thiên sứ nhóm không ngừng tung xuống quang vũ trước mặt đều đổ sụp. Liền xem như châu Âu công nghiệp nặng tại London phía Tây chế tạo, có cường độ cao thiết kế phòng ngự thành thị cao ốc, cũng nguy cơ sớm tối một mực có siêu phàm từ này thành thị trong cao ốc bay ra. Ý đồ ngăn cản thiên sứ đại quân tiến lên bước chân. Nhưng mà bọn hắn thủ đoạn công kích, liền cùng mặt đất cùng bầu trời hỏa lực đạn đạo đồng dạng yếu đuối bất lực. Không ngừng có siêu phàm người tại mưa ánh sáng bên dưới chết tử vong. Cách chương.